Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542: Ý động. Chương 288: Ý động. Trương Hằng về trường học bước nhỏ cho Thẩm Hi Hi phát đầu WeChat. Xác nhận cái sau an toàn. Thẩm Hi Hi đại khái cách một khắc đồng hồ mới trả lời. Đang nói, dừng một chút nàng lại bổ sung một câu. Tạ ơn, yên tâm. Trương Hằng biết ý vị này Thẩm Hi Hi chí ít không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ là không biết nàng cùng Quang Hồ bên kia đến tột cùng đang nói cái gì. Lấy nàng tính cách, hiển nhiên giao người là không thể nào. Nếu không cũng sẽ không có liên hợp thể cùng Quang Hồ trận chiến tranh này. Bất quá Trương Hằng lần này lại là đoán sai. Thẩm Hi Hi cùng Quang Hồ ở giữa đàm phán rất nhanh liền hoàn thành. Quang Hồ chiến lược ý đồ kỳ thật tại Xê Hiến Tê Danh bắt đầu trước liền đã đạt thành. Liên hợp thể giải thể sau kia bốn cái hung thủ Hạ Lạc Quang Hồ kỳ thật cũng không làm sao để ý. Đương nhiên bọn hắn lấy cớ này khai chiến, chí ít ở ngoài mặt vẫn là phải cho xiếc làm nguyên bộ. Tối hôm qua Trương Hằng đại sát tứ phương, trên thực tế cũng là muốn gia tăng Quang Hồ chiến tranh chi phí. Dùng cái này uy hiếp Quang Hồ cùng tháng 2 vây thành một lần nữa ngồi trở lại bàn đàm phán bên. Trên, chỉ là bị đột nhiên xuất hiện Justicer cùng về sau đem hắn kéo đến trên thảo nguyên đường trang lão. Nhân cắt đứt, bất quá nghĩ đến đã liên hợp thể cùng Quang Hồ ở giữa chiến tranh là Justicer một tay thúc đẩy. Kia nàng cũng hẳn là có năng lực đang khảo sát kết thúc sau thu thập tàn cuộc. Điểm này Trương Hằng ngược lại là không đoán sai. Bất quá sự thật cùng Justicer mong muốn có chút không giống nhau lắm. Ngươi không muốn trở thành ta người đại diện. Thế nhưng là tối hôm qua ngươi đã nhấc lên chính nghĩa cây cân, cái này chứng minh ngươi cùng ta lựa chọn là cùng một cái đường. Justicer cau mày nói, ngươi chẳng lẽ không muốn đem con đường này phát dương quang đại sao? Trước ngươi tổ kiến liên hợp thể, không phải là vì trợ giúp càng nhiều người bình thường. Chúng ta cùng một chỗ, chẳng những có thể lấy trùng kiến liên hợp thể, còn có thể đánh lui kỹ xào, một lần nữa giấy lên chính nghĩa ngọn đuốc. Ngươi là nghĩ giấy lên chính nghĩa ngọn đuốc, vẫn là muốn để càng nhiều người đi tín ngưỡng ngươi? Thẩm Hi Hi thản nhiên nói, ngươi muốn cho ta trở thành ngươi người đại diện, chỉ là vì để cho ta giúp ngươi thắng được trận này cho chơi đi. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Sao? Justicer cau mày nói, càng nhiều người tín ngưỡng chính nghĩa, mới có thể có càng nhiều người vì chính nghĩa mà chiến. Phía sau của ta có vô số luật sư cùng quan tòa ủng hộ. Ta vốn có thể từ trong bọn họ chọn lựa ra một vị người đại diện. Nhưng là ta cuối cùng lựa chọn ngươi, bởi vì ta từ trên người của ngươi thấy được cái bóng của ngươi. Thẩm Hi Hi lắc đầu, ngươi sai, chúng ta tín ngưỡng là chính nghĩa bản thân, mà không phải ngươi. Cho dù có một ngày ngươi không có ở đây, chính nghĩa cũng sẽ còn tại. Justicer nghe vậy sa vào đến trong trầm mặc. Sau một lúc lâu nàng ngẩng đầu lên, coi như dứt bỏ ta sự tình không nói, trận này trò chơi sau cùng ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Phong phú đến ngay cả chư thần đều đỏ mắt, không có người có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Mà chỉ có trở thành người đại diện người chơi mới có tư cách tham dự cuối cùng trò chơi. Ta đích xác cần ngươi giúp ta thắng được cái này vòng trò chơi, mà ngươi cũng cần ta đưa cho ngươi người đại diện thân phận. Thẩm Hi Hi bất vi sở động, nếu như ngươi thật như chính mình nói tới quan sát ta đã có một đoạn thời gian rất dài, liền hẳn phải biết ta không theo đến đều quan tâm ban thưởng gì. Không, ngươi sẽ dùng đến kia phần ban thưởng, coi như không phải là vì chính ngươi. Justicer chắc chắn nói, dừng một chút trên mặt của nàng lộ ra một phần có chút nụ cười ý vị thâm trường. Kronos thật coi là tại ta tài quyết chi kiếm đụng phải đứa bé kia trước đem người mang ta đi, liền cái gì cũng không biết. Vậy hắn không khỏi cũng quá coi thường ta. Nói trở lại, nửa năm không gặp hắn vậy mà đã suy yếu đến loại trình độ này. Vậy mà mặc dù như thế hắn còn muốn mạnh mẽ sử dụng hắn khi đó ở giữa tạm dừng cho vặt đem người cứu đi, điều này nói rõ đứa bé kia trên thân nhất định ẩn giấu đi trước nay chưa từng có ác. Có ý tứ, ta tại tiếp xúc với hắn thời điểm hoàn toàn không cảm giác được phần này ác tồn tại. Kronos thân là thời gian chi thần vì sao lại lựa chọn dạng này một mục tiêu làm mình người đại diện. Justicer tự nhủ, một lát sau nàng một lần nữa nhìn về phía Thẩm Hy Hĩ. Mặc kệ như thế nào, đứa bé kia tại tối hôm qua chạy đến, vì ngươi không tiếc ngạnh kháng tam đại người chơi đỏ sẽ một trong quang hồ. Hắn hẳn là bằng hữu của ngươi đi. Đã như vậy, ngươi nhẫn tâm nhìn xem hắn mộ, ngày kia bị trong thân thể mình bao hàm ác nuốt chửng lấy sao? Mà bây giờ liền có một cái cứu vớt hắn cơ hội bày trước mặt ngươi. Thẩm Hy Hy nhướng nhướng lông mi, rốt cục cũng có chút ý động. Trương Hằng đêm nay kinh lịch không ít cuộc chiến đấu, còn từ Thảo Nguyên mở một đêm chuyến tàu đêm, không nghĩ tới cuối cùng lại còn thật đuổi kịp buổi sáng 9:45 kế toán học nguyên lý. Bất quá hắn cũng không kịp rửa mặt, dùng thanh thủy vội vàng thấu xuống miệng. Tại lầu hai nhà ăn mua lồng bánh bao, đuổi tại lên lớp trước cuối cùng nửa phút đi vào phòng học. Chuông vào học ở phía sau hắn vang lên, đã sớm chiếm trước đếm ngược hàng thứ ba gần cửa sổ hoàng kim vị trí Trần Hoa Đống đối với hắn duỗi cái ngón tay cái, ý là đối với hắn điều nghiên địa hình lên lớp có thể nỗ lực bày ra khâm phục. Mà Trương Hằng thì bước nhanh đi tới Trần Hoa Đống bên người còn lại trên vị trí kia. Cái sau đem chiếm tòa sách vở rời, hạ giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Tất cả mọi người nói ngươi dính vào Hàn Lộ Đùi, đã quan đốc học điểm như không? Một bên khác, Ngụy Giang Dương lắc đầu nói, trải qua trước đó cấp 6 sự kiện, ta lại cảm thấy Trương công tử chỉ là không muốn bình thường thành tích mà thôi. Dù sao lấy cái kia học bá thuộc tính, chỉ cần cuối cùng thi cuối kỳ cầm tới 90 điểm trở lên học phần còn không phải vững vàng. Giáo hội kế lão sư ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt dường như trong lúc vô tình đảo qua bọn hắn bên này. Hai người lập tức liền im tiếng, lại đợi một hồi, xác nhận phong thanh qua không sai biệt lắm. Một cái cà lên bản text NBA thông báo, một cái khác thì dùng di động nhìn lên nhẹ. Trương Hằng lật ra trước mặt sách giáo khoa, không đa nghi nghĩ cũng không có ở phía trên. Hắn chú ý tới đường trang lão nhân mặc dù vẫn như cũ trang điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng là cùng lần trước gặp mặt lúc so sánh, hắn nhìn tựa hồ già nua rất nhiều. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm, chẳng những trên mặt nhiều rất nhiều nếp nhăn, tóc trắng cũng sinh ra không ít. Tinh thần ngược lại là cũng không tệ lắm, còn có rảnh rỗi đi đầu âm thông đồng nữ MC. Nhưng mà vẻn vẹn từ hai người cáo biệt, lúc bóng lưng đến xem cũng còng xuống rất nhiều. Trương Hằng không biết hắn trong khoảng thời gian này đang làm cái gì. Bất quá nhìn ra được trước mắt hắn tình trạng cũng không khá lắm. Điều này cũng làm cho Trương Hằng nhớ tới trước đó tại Hắc Buồm phó bản bên trong gặp phải cái kia hư nhược sen tích cổ thần. Trương Hằng hiện tại đã xác định cho dù là thần linh cũng sẽ tử vong, hoặc là theo thời gian trôi qua bị lãng quên, hoặc là bị giết chết. Bất quá khác biệt chính là Trương Hằng không cho rằng đường trang lão nhân cam tâm bị người quên lãng. Không hề nghi ngờ, hắn một mực tại chấp hành cái nào đó kế hoạch. Trương Hằng chỉ là không biết mình tại trong kế hoạch này đến tột cùng đóng vai lấy dạng gì nhân vật. Trong tương lai cái nào đó thời gian điểm lại có hay không sẽ trở mặt thành thù. Hết chương.